Tình cờ anh đã gặp phải em. Chương 6, cố tình lên giá. Gocchuyenaudio.com. Đang khi Mạc Lục ôm tâm sự sẽ phải nằm chết thì kênh Trước Mặt đột nhiên nhảy ra mấy câu trước mặt. Nguyệt Hắc Phong cao, ông đây không nhìn lầm đi. Rõ ràng đồng môn mà tàn sát nhau. Trước mặt, Nguyệt Hắc Phong cao, sách một nam thằng LV64 cũng không biết xấu hổ ra tay đối với tiểu cô nương LV53. Thật sự là mất mặt người chơi là đàn ông quá. Mạc Lục cái trán nổi lên hắc tuyến. Nàng sắp nhanh bị chém chết mà tên côn đồ này còn không động thủ hỗ trợ lại còn có công phu nói nhảm. Cái tên gọi là thực tế qua bất đắc dĩ này rất ngu đần, nếu là có tự giác của thằng đàn ông thì vừa rồi cũng sẽ không động thủ. Bất quá rất hiển nhiên bạn Mạc Lục đã đánh giá thấp vấn đề mặt mũi của nam nhân. Thực tế qua bất đắc dĩ cũng chịu không nổi người khác ngay trước mặt mình châm chọc. Vì vậy thực tế qua bất đắc dĩ bỏ qua nước biết người ta quấn HP còn có 5 mà bắt đầu công kích HI kia. Đáng tiếc đối với di chuyển nhanh chóng, thân thủ nhanh nhẹn cộng thêm hiệu suất sát thương cao của một thích khách max level mà nói thì một thầy thuốc LV64 không thể coi là đối thủ. Hắn bất quá chỉ sử dụng kỹ năng ẩn thân đối phương liền tìm không được mục tiêu. Lợi dụng vài giây ngắn ngủi nhanh chóng đến gần phía sau đối thủ một chiêu vào đầu đối phương khiến cho đối phương 83. HP chỉ còn 40. Thừa dịp hai người đối chiến Mạc Lục tìm một cái vị trí an toàn bắt đầu khôi phục huyết điều. Đợi đến khi nàng hoàn toàn khôi phục xong họ đã sớm đánh xong. Mà trên cây phía sau nàng dã có thêm một người. Người đó một thân hắc y che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt đào hoa treo ở trên cây, như cười như không nhìn xem nàng. Trước mặt, Nguyệt Hắc Phong cao uy, mi rốt cuộc là giết lão bà của hắn hay là trộm tiền riêng của hắn. Bình thường người chơi nam cực ít giết nhân vật nữ kém hơn mình rất nhiều cấp. Trước mặt, nước biết người ta quấn, lão nương đến nay cũng không biết nguyên nhân rõ ràng. Đoán chừng là bị dáng vẻ hấp dẫn mê người của lão nương cho nên cầu ái bị cự tuyệt nên thẹn quá hóa giận. Mạc Lục mới nói xong chỉ nghe bằng một tiếng thích khách đang treo người ở trên cây từ trên cây ngã xuống, hơn nữa đỉnh đầu còn thổi qua sắc đỏ sẫm trừ một. Trước mặt, nước biết người ta quấn, phốc, muốn làm tiên nữ cũng phải suy tính chứ mặt đất chứ có phải mây đâu àm lao đầu xuống. Hắc y thích khách từ dưới đất đứng lên sau đó ngồi xuống bên cạnh cô gái mặc hồng y, trước mặt. Nguyệt Hắc Phong cao, chớ nói nhảm. Ông đây tới tìm mi là muốn nhân thù lao. Trước mặt, nước biết người ta quấn, chuyện như thế nào? Thành không, lão nương muốn xem ảnh. Trước mặt, Nguyệt Hắc Phong cao, đương nhiên, SQQ vào số QQ, 256XXXXXX. Bạn đang đọc võng du tình cờ anh đã gặp gỡ em duyệt tuyệt. Chuyển ngữ Tuyết Liên, chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Một phút đồng hồ sau, trong QQ của Mạc Lục danh sách bạn có thêm một người tên, Nguyệt Hắc Phong cao. Nước biết người ta quấn. Nguyệt Hắc Phong cao, ta đây thật không rõ. Đầu năm nay sao nhiều người thích ẩn như thế? Nước biết người ta quấn. Đương nhiên là bởi vì người hâm mộ quá nhiều, để hiện sẽ nhiều người tìm, trả lời không kịp. Nguyệt Hắc Phong cao phát một cái vẻ mặt mồ hôi. Mi là nhân yêu giả bộ cũng quá hoàn toàn đi, ngay cả kiêu kiêu giới tính cũng chọn nữ. Mạc Lục nghe lời của hắn không nói gì. Em đi, nàng đến tột cùng ở đâu giống nhân yêu rồi. Gocchuyenaudio.com. Bất quá hiển nhiên cùng kẻ trước mắt côn đồ nói cũng không thông. Nước biết người ta quấn, đừng nói nhảm trực tiếp đưa cho lão nương ảnh. Mạc Lục có thể thấy được một giây sau đã nhìn thấy ba tấm ảnh game. Ảnh ở giữa nhân vật theo thứ tự là Nguyệt Hắc Phong cao cùng lòng ta hướng trăng sáng HP toàn bộ hết nằm trên mặt đất. Nguyệt Hắc Phong cao, chứng kiến ảnh đi, mỗi lần ta ra tay bình thường đều là 1000 gì. Hiện tại tính mi giá hữu nghị 888 gì. Nguyệt Hắc Phong cao, PS, mà ta tổng cộng động 3 lượt ra tay. Trả tiền đi, vừa kiểm kê tài sản trong trò chơi vừa chú ý nội dung nói chuyện Mạc Lục chứng kiến đối thoại trong nháy mắt nổi cơn tam bành. Cha nó, cướp ngân hàng cũng không nhanh như vậy à, nước biết người ta quấn. Nhà ngươi, đây là cố tình lên giá, đừng tưởng rằng lão nương không biết giá thị trường. Giết một người kiếm khách LV70 giá chỉ 1000 gì mà thôi. Nguyệt Hắc Phong cao phát cái vẻ mặt cạo răng. Vậy mi đi hỏi một chút, giá tiền của ta vẫn luôn rất lợi ích thực tế. Huống chi, ngày hôm qua nếu không phải là mi nói đáng thương như thế thì ta mới lười phải động thủ. Giá tiền không thể thấp, mau trả tiền đi, nước biết người ta quấn. Dựa đầu lão nương này, 1000 gì có nhận hay không, còn có lão nương cũng không bảo ngươi giết nhiều lần như vậy, đừng mơ lão nương sẽ thêm trả cho nửa đồng. Nước biết người ta quấn, 1000 gì ta gửi qua thư, còn có một ít thảo dược coi như cảm ơn vừa rồi giúp. Ngồi trước máy tính Nhạc Hằng mở ra thư quả nhiên trông thấy gửi cho mình một chút thảo dược. NND, lần này thua thiệt lớn. nhìn chằm chằm khung đối thoại cực kỳ lâu sau, người nào đó nghiến răng nghiến lợi gõ bàn phím. Đêm đã khuya 11 giờ, Mạc Lục đang chuẩn bị lock out đi ngủ, đột nhiên góc phải phía dưới kêu kêu nhảy không ngừng. Nàng thuận tay mở ra đã nhìn thấy Nguyệt Hắc Phong Cao phát tin tức. Nguyệt Hắc Phong Cao, ta mặc kệ, coi như ông đây phá lệ, cho mi trả góp theo định kỳ. Cách chương.